Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179, hình chiếu vạch trần. Gây nên Akatsuki nội chiến. Xem ra ngươi cũng đã trải qua rất nhiều nha. Hatake Sakumo trong trí nhớ Kakashi còn là 16 tuổi hài tử. Nhoáng lên, hắn đã chết 20 năm. Tại hắn trong ý thức, tử vong cùng sống lại không được quá là trong nháy mắt. Cái kia Nhu Thuận nghe lời, từ không cho hắn bận tâm tiểu Kakashi, thì đã 26 tuổi, còn ăn mặc thượng nhẫn ninja chế phục, sở hữu một con thuộc về Uchiha con mắt. Sakumo không tiếng động quan sát đến 20 năm sau nhi tử đứa bé kia trong ánh mắt. Đã không có năm đó ngây thơ cùng đối với tương lai ước mơ. Thay vào đó, chỉ có không giấu được ôn nhu và uể oải. Xin lỗi, Kakashi, Hatake Sakumo nói. Năm đó ta tuyển trạch vẫn là liên lụy đến ngươi. Nhớ tới trong hình ảnh một cái khác tương lai. Chính mình, ở sau khi chết cùng cha thấy tận mắt mặt tình cảnh. Kakashi lắc đầu. Không phải, ba ba, hắn nói. Bây giờ ta có thể lý giải ngài ngay lúc đó lựa chọn. Vì trọng yếu đồng bạn. Đánh vỡ cái này ninja thế giới quy tắc. Hôm nay ta lấy ngài làm vinh. Hatake Sakumo không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn quả thật bị Kakashi lời nói khiếp sợ. Sau đó cười nheo lại con mắt. Ngươi quả nhiên cùng ngươi mụ mụ giống nhau. Là một ôn nhu lại kiên cường hài tử. Cảm ơn ngươi, Kakashi. Sau đó ngăn cản lại còn nói ra suy nghĩ của mình Kakashi. Hatake Sakumo đi tới đệ tam mục Hokage trước mặt. Konoha thượng nhẫn ninja Hatake Sakumo. Thuộc về thôn đưa tin. Sau đó hắn nhìn về phía đệ tam mục Hokage bên cạnh nam tử trẻ tuổi. Ngoặc kép chấm than. Tuy là kinh nghiệm phong phú Konoha nanh trắng cũng vì thế mà kinh ngạc. Nhị đại mục Hokage đại nhân. Hắn thực sự không biết. Vị này bên trên một thời đại Hokage đại nhân vì sao sẽ xuất hiện tại này. Đồng thời còn như vậy tuổi trẻ. Chẳng lẽ là ngài sẽ tại dưới sống lại sao? Sakumo nghi vấn hỏi. Hoàn ngực mà đứng Senju Tobirama phủ quyết nói. Cũng không phải là lão phu sống lại ngươi. Kể cả ngươi, bao quát lão phu ở bên trong đều bị một không giải thích được đề vấn đáp phục sinh. Đề vấn đáp, trưởng thành với chiến tranh niên đại Hatake Sakumo cho là mình cần cấp tốc thu thập tình báo. Như vậy mới phải làm ra tối ưu phương án. Cái kia mục đích của đối phương là... Mục đích đại khái chính là để cho chúng ta xem tương lai hình chiếu. Senju Tobirama nói. Hiện nay mà nói ngoại trừ đề vấn đáp bài thi quy tắc cần cẩn thận bên ngoài. Còn lại cũng không có gì. Hatake Sakumo hiện tại không minh bạch cái gì gọi là tương lai hình chiếu. Nhưng hắn rất nhanh thì sẽ biết. Bởi vì Pain đã đợi không kịp nghĩ biết Uchiha Madara tại sao phải giết chết Conan. Chẳng lẽ mục đích của bọn họ không phải cũng là vì hòa bình của thế giới sao? Sở dĩ. Vì cái gì? Tại mọi người đắm chìm trong Konoha nanh trắng sống lại trong vui sướng. Còn lại nhẫn thôn cảm khái Konoha thực lực lần thứ hai tăng cường mà cảm giác sâu sắc đố kỵ lúc. Pain trầm giọng gầm nhẹ nói. Cái kia đề vấn đáp sau lưng ra hỏa. Ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Ta muốn nhìn hình chiếu đâu? Hắn rút ra chakra hắc bổng chỉ vào Uchiha Madara nói. Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, hiểu rõ, ở kim loại chất cảm thanh âm nhớ tới đồng thời. Mặt nạ nam mở miệng nói, ta không phải đã nói rồi sao? Vì hòa bình của thế giới, vì để cho ta một lần nữa sáng tạo ra không có một người chiến tranh, không có thống khổ, càng không có tiếc nuối thế giới. Không có tiếc nuối thế giới. Những lời này trong miệng mình nói ra được trong nháy mắt. Hắn luôn cảm thấy có vật gì kém chút bị chính mình bắt lại. Nhưng lại khó khăn lắm bỏ qua đi cảm giác. Ngược lại là Kakashi khẽ nhíu mày. Không có tiếc nuối thế giới. Nhìn lấy mới vừa bị phục sinh Konoha nanh trắng. Bọn họ thế giới. Cứ như vậy phát triển tiếp. Có tính không được với không có tiếc nuối đâu. Chỉ cần lão sư. Kushina tỷ. Jin còn có để cho ngươi tiếc nuối người đều phục sinh. Có phải hay không chính là không có tiếc nuối thế giới đâu. Hắn nhìn về phía xa xa mặt nạ nam. Ở tâm lý hỏi ngươi nghĩ sáng tạo thế giới. Cùng cái này dụ thế giới rốt cuộc là cái gì? Kakashi nhìn bỗng nhiên bị mây đen che kín bầu trời. Cũng lộng không phải rõ ràng. Mây đen đầy bầu trời. Tích tích lịch lịch hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Biết được cái này hình chiếu cùng bọn họ không quan hệ. Thậm chí không phải Konoha sự tình. Không ít bình dân đều lần lượt ly khai. Chỉ chảy xuống không có nhiệm vụ ninja cho rằng thu thập tình báo. Chờ đấy xem Akatsuki ngăn cản bên trong đặt trò hay. Bọn họ dồn dập sử dụng mình sở trường nhẫn thuật. Nghĩ biện pháp chế tạo tị vũ không gian. Gara diện vô biểu tình. Chỉ là hoàn ngực mà đứng gian. Hai ngón tay làm vài cái cùng loại một tay giải ấn động tác. Sau lưng hắn hạt cát từ trong hồ lô liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Trong khoảnh khắc biến thành một nữ tử điêu khắc. Đưa hắn, Naruto các loại, chờ, người lân cận toàn bộ dùng ở trong lòng. Dùng ôn nhu hai tay vì bọn họ che gió che mưa. Mới hình chiếu mở ra trong hình ảnh cùng lúc này Konoha không sai biệt lắm. Cũng là âm trầm bầu trời. Rừng không xuống mưa nhỏ. Là, vâng, đúng, vũ ẩn thôn. Không sai, chỉ có nơi đó quanh năm đều ở đây trời mưa. Đúng a, lần thứ hai nhẫn giới đại chiến trường chính là ở vũ quốc. Có đôi khi u ám mưa rơi liên miên. Một tháng đều không tinh qua một lần thiên. Suy nghĩ một chút thật là khó chịu a. Sinh hoạt ở nơi đó ninja. Nếu như trùng hợp còn là một hỏa thuộc tính chakra nhiều lắm chịu tội. Ngoặc kép, trong hình ảnh thời gian tạm thời còn không tốt phỏng chừng. Nhưng địa điểm đã rõ ràng. Là vũ quốc trên mặt biển. Ngươi thực sự cho rằng tên kia có lớn như vậy giá trị sao? Móc lửng, trong hình ảnh thanh âm vừa ra. Mọi người nhìn về phía mặt nạ nam. Không sai, mặt nạ nam Uchiha Madara thanh âm. Hắn nói tên kia là. Vâng, đúng, tạm thời không cách nào biết được đáp án. Trong hình ảnh hai cái màu lót đen hồng vân áo choàng nhân đối lập mà chiến. Là mặt nạ nam cùng Conan. Quả nhiên quyết liệt sao? Đây là Akatsuki bên trong mua. Cái này đối với bọn họ mà nói nhưng là một tin tức tốt. Konoha nhân dồn dập mang theo như vậy điểm chào phúng cùng mong đợi nhìn lấy lúc này ở chàng mặt nạ. Nam cùng với Akatsuki hai vị thành viên trọng yếu bên. Conan, bên thoáng di chuyển. Che ở Conan trước người. Đem mặt nạ nam phóng hướng Conan ánh mắt ngăn cản ở ngoài không hai nam nhân sắc mặt khó coi nhìn chằm. Chằm đối phương. Bên tuy là không có lộng tinh tường bên trên một cái trong hình ảnh. Hắn đã giết Konoha Kakashi tại sao lại làm tức giận Uchiha Madara. Nhưng Uchiha Madara nếu như ra tay với Conan. Cái kia mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hừ. Mặt nạ nam phát sinh hừ lạnh, quay đầu nhìn hình chiếu. Hắn là quang, Conan thanh âm từ trong hình ảnh truyền tới. Trong mưa thiên sứ tuy là mỹ lệ, lại có vẻ cô tịch, dường như đã bị thế giới quăng đi. Chỉ cần có thể đạt được đến mục đích, sinh tử thì thế nào quyết tuyệt. Sở dĩ mọi người mới sẽ tay nâng hy vọng chi hoa. Móc lửng, lập tức có xem phim nhịn nhất tộc. Như Narashikamaru như vậy tiểu cơ linh quỷ phản ứng kịp. Tay nâng hy vọng chi hoa. Trong miệng nàng, hắn, là chỉ Uzumaki Naruto. Naruto có điểm ngốc hề hề còn có chút khả ái nghiêng đầu nhìn lấy Shikamaru. Ách, không phải ngươi. Ta nói chính là trong hình ảnh cái tương lai kia Uzumaki Naruto. Shikamaru giải thích. Phía trước trong hình ảnh hắn không phải từng đưa cho quá Naruto, hy vọng chi hoa, sao? Uzumaki Naruto lại một lần nữa bị tại chỗ ba cái Akatsuki tổ chức phản nhẫn để mắt tới rồi. Chỉ là ai cũng không ở đây lúc đối với một cái 12 tuổi tiểu quỷ xuất thủ. Bọn họ có càng tình báo quan trọng nhu cầu giải khai. Trong hình ảnh Uchiha Madara nói, đúng là mỉa mai a, ngươi phản bội ta. Vẫn còn ăn mặc Akatsuki chế phục. Cái này chứng minh ngươi đối với Akatsuki còn có quyến luyến không phải sao? Móc lửng, Akatsuki là Yahiko cùng Nagato cùng ta. Ba người chúng ta mộng tưởng. Xem phim Conan nói ra. Ta quyến luyến chỉ tồn tại ở giấc mộng của chúng ta bên trong. Không có quan hệ gì với ngươi. Trên thực tế, hắn từ đầu đến cuối cũng không có tín nhiệm quá người đàn ông này. Chỉ là bởi vì Nagato nguyện ý tin tưởng hắn, cho nên nàng mới có thể tín nhiệm Uchiha Madara. Nếu như tương lai hình chiếu chứng minh bọn họ tín nhiệm là sai lầm. Conan ở bên phía sau, ánh mắt sắc bén dưới 1.9, từng cái thần giấy ở nơi cổ áo bay phất phới. Trong hình ảnh cái tương lai kia Conan lúc này cũng nói ra cùng nàng giống nhau nói. Akatsuki là Yahiko sáng lập tổ chức. Nàng nói, mặc quần áo này ở trên Hồng Vân, tượng trưng cho Vũ Ẩn Thôn mang đến tinh phong huyết vũ chiến tranh. Móc lửng, mà ngươi, móc lửng, nàng chỉ vào đối diện mặt nạ nam. Bất quá là ăn cắp Yahiko Akatsuki mà thôi. Như vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta phản bội? Móc lửng, mặc quần áo này đại biểu chúng ta chính nghĩa. Nó là giấc mộng của chúng ta. Không có quan hệ gì với ngươi. Móc lửng, đang cùng Konoha lúc này giống nhau mưa dầm bên trong. Nữ nhẫn leng keng có lực rít gào. Trong bi thương, nàng cũng không mềm yếu. Nhưng là nàng lời nói. Lại đổi lấy tại chỗ. Mặt nạ nam diễu cật tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Pen, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi. Lấy cái gì cũng không biết a. Ngu xuẩn, ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật. 2. Konoha nanh trắng. Câu tự động đặt nha cầu hoa hoa cùng phiếu phiếu kiêu vi quy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.